Chương 2619, 2881 Kim tự tháp bí mật, thượng. Nếu như ngươi tới tìm ta, chỉ là vì nói những lời nhảm nhí này lời nói, vậy ngươi có thể rời đi. Trừ phi, ngươi có thể đủ nghĩ biện pháp đem nơi đây phá vỡ, bằng không, ta là ra không được. Ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại, đã bị khốn ở nơi này. Lâm Thiên Diêu nhìn cầm, chế nhạo nói rằng, hắn tâm lý minh bạch, đối phương lần này vẫn là muốn để cho mình chống đi tới, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, mình bị khốn ở nơi này, chính là muốn xuất thủ, cũng không có cơ hội. Ngươi thật không có biện pháp đi ra không? Ta có thể ở bên ngoài trợ giúp ngươi. Cầm vươn ra tay của mình, nàng đem tay của mình, đặt ở kim tự tháp bên trên. Một giây kế tiếp, ánh mắt của nàng phát sinh biến hóa, mà kim tự tháp bên trên, cũng theo đó xuất hiện một tầng rung động ba động. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, nở nụ cười một tiếng, không sai thiên phú, muốn đi qua cộng mình tới tan rã kim tự tháp, chỉ là quá ngây thơ rồi. Ngươi có năng lực, Apocalypse cũng sở hữu, làm sao biết dễ dàng như vậy để ngươi phá khai rồi đâu? Mà kết quả, quả nhiên cũng không ra Lâm Thiên Diêu sở liệu, sau một lát, Cầm thất vọng thu hồi lại tay của mình. Ta đã không thể ra sức, thế giới, chỉ có thể nhờ vào ngươi. Bất quá, ta có thể nhận thấy được, chỗ ngồi này kim tự tháp có thể lượng biến hóa, dường như ở buổi tối thời điểm sẽ hạ thấp nhất, nói như thế, đại khái khi đến cái mản trệt thời điểm, ta e rằng là có thể đi ra. Lâm Thiên Diêu nhìn tiểu cô nương này, mà hậu giả thần tình, cũng phát sinh biến hóa. Chỉ là, có một điều kiện tiên quyết, thế giới ở trước đó, không thể diệt vong. Mà, liền muốn xem ngươi rồi. Lâm Thiên Diêu có nhiều thâm ý nhìn đối phương, mà Cầm, lại trầm mặc. Sau đó, nàng cũng không nói gì, trực tiếp liền xông lên bầu trời, tiêu thất ở nơi này. Tiểu cô nương này hành, ít giáo sư cái kia lão già khốn nạn, còn muốn để ta làm phá hôi, nằm mơ đi thôi. Lâm Thiên Diêu nhìn Cầm tiêu thất ở nơi này, tức giận bất bình nói. Cái nguyệt giáo sư, thật đúng là cáo giả, không nói khác, hắn thủ hạ có đàn như vậy năng nhân, vẫn còn cổ động tự mình tiến tới Ai Cập, hắn rõ ràng chính là lo lắng Cầm có thể sẽ xảy ra vấn đề, để cho mình qua đây xử lý cái này phiền phức trước đây. Nếu như là Cầm cùng mình cùng nhau qua đây, chính mình còn như bị nhốt ở nơi này rồi sao? Ít giáo sư cái này lao già khốn nạn, tự cho là đúng chúa cứu thế, thế nhưng kỳ thực đúng là hắn ích kỷ đem thế giới đẩy về phía bên bờ hủy diệt. Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh tức giận bất bình mắng, chỉ là, không có mắng hai câu, phía sau hắn, liền truyền đến rên rỉ một tiếng. Lâm Thiên Diêu vội vã nhìn sang, nguyên lai là Lý Hạ tỉnh lại. Người rốt cuộc tỉnh tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Thiên Diêu, là Tô Tiểu Tiểu cao trung đồng học, cũng là nàng nhờ vả ta qua đây cứu ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương cái kia vẻ giật mình, suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một cái câu, đừng hỏi ta là cái gì qua 20 năm lại đã trở về, cũng đừng hỏi ta là cái gì 20 năm cũng không có thay đổi lão, ta là dị nhân, ngươi phải biết dị nhân là cái gì sao? Hắn nhìn người sau gật đầu, liền vươn ra một cái tay, đặt ở trán của đối phương bên trên. Đừng kích động, ta chỉ là tới giúp ngươi kiểm tra một chút, ta đối với ngươi không có ác ý. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương theo bản năng bảo hộ động tác, liền ôn hòa mở miệng nói. Lý Hạ nhìn hắn hai mắt, thì để xuống tới chính mình bảo hộ ở cái trán tay, sau đó, Lâm Thiên Diêu đã đem tay, đặt ở trên trán của hắn. Ta thật không có nghĩ đến, 20 năm trôi qua, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngươi, dĩ nhiên sống lại. Lý Hạ nhãn thần phức tạp nhìn Lâm Thiên Diêu sau đó nói ra, nho nhỏ, đem chuyện của ngươi đều nói cho ta biết. Ta cũng biết, nho nhỏ vẫn còn thả không xuống ngươi, cái kia đều là chuyện đã qua, hiện tại các ngươi đều kết hôn, ngươi cũng không cần lo lắng còn có thể có cái gì. Chúng ta hiện tại, chỉ là bằng hữu. Nếu như ta thực sự có ý kiến gì lời nói, cũng không khả năng mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu, thậm chí còn không tiếc thả ra đầu kia ác ma, liền vì cứu ngươi. A Lâm Thiên Diêu không cần nhìn đối phương biểu tình, cũng biết đối phương nói chuyện như vậy là có ý gì. Chỉ là, như vậy cũng đương nhiên. Dù sao, Tô Tiểu Tiểu đối với tình cảm của mình, cho tới bây giờ sẽ không từng giấu giếm quá bất cứ người nào. Làm chồng Lý Hạ, không có khả năng không đúng Lâm Thiên Diêu xuất hiện ôm một ít không phải ý tưởng hay. Coi như là tái thân mật phu thê, chung quy cũng không phải một người. Đối mặt thê tử đã từng yêu sâu đậm nam nhân xuất hiện lần nữa, coi như là rộng lượng đến đâu nam nhân, cũng sẽ không biểu hiện dường như không có việc ấy. A Lý Hạ phản ứng như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Hạ nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này sau đó, gật đầu, hắn cũng không phải một cái người đần, vừa rồi, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao, Lâm Thiên Diêu xuất hiện tin tức này, thật sự là quá đột ngột, hắn cũng cần thời gian tới đón chịu. Chỉ là, hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, lo lắng mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi đem ác ma kia, tung ra ngoài ửm xạ bạn nội nhĩ, cũng chính là Apocalypse, ở ta cứu ngươi thời điểm, không phải cẩn thận tỉnh lại hắn, sau đó, ta không nghĩ tới hắn cường đại như vậy, đã bị hắn khốn ở nơi này, tuy là ta cảm giác không đến phía ngoài thế giới thế nào, thế nhưng vừa rồi có người tới, từ trong miệng của nàng, tình huống so với ta biết đến còn muốn càng thêm không xong. Apocalypse đang ở nỗ lực hủy diệt nhân loại, mà nhân loại lại đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, sẽ đem tình huống nói một lần. Chuyện này, giấu giếm cũng không có cái gì ý tứ, người nhiều như vậy đều biết là sai lầm của mình rồi. Hơn nữa, nếu làm sai chuyện, dĩ nhiên là phải tiếp nhận nghiêm phạt. Mà Lý Hạ, nghe được hắn nói lời này, lại lắc đầu, tiêu gấp nói ra, ta quan tâm không phải Apocalypse, không phải xạ bạ nộ nhĩ, hắn nhất định sẽ thất bại. Ta quan tâm là Sphinx, ngươi nếu cứu ra ta, ngươi là không phải đem Sphinx, ta đã giết Sphinx, cái kia mặt người thần sư tử quái vật, ta đưa hắn chém đầu. Lâm Thiên Diêu nhìn Lý Hạ nói rằng, chỉ là, hắn lại phát hiện, người sau sắc mặt, lại trở nên trắng bệnh.